Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 568, cùng năm đó ta đốn ngộ có phải hay không rất giống. Gia Linh nhất tộc là một kỳ lạ chủng tộc, sinh tồn ở vô ngần biển cát trong thế giới. Toàn bộ thế giới đều là cát đá. Tính mạng của bọn hắn hệ thống cùng người bình thường tộc cũng không quá giống nhau. Bất quá, có một loại thuyết pháp, Gia Linh tộc chính là chủng tộc viễn cổ Thái Thản thần tộc hậu duệ. Gia Linh tộc tổ tinh phía trên, vẫn tồn tại Thái Thản thần tộc đồ đằng. Oanh, Tô Phù cảm giác mình toàn thân phảng phất trầm trọng giống như là bị ngàn tỷ cân cự thạch đè vội vã. Mỗi một viên đất cát đều đè ép hắn chuyển động không gian, to lớn cát đá bàn tay đánh tới, lôi cuốn lấy bão cát lực lượng khổng lồ. Thang trời xếp hạng khiêu chiến sân nhà thì là một mảnh sa mạc. Này thang trời xếp hạng khiêu chiến đối với khiêu chiến mà nói hết sức không công bằng. Có thể là này loại không công bằng là quy tắc bên trong cho phép. Người nghĩ muốn khiêu chiến liền cần trả giá đắt. Tô Phù hít sâu một hơi, cơ thể của hắn chống động, bất quá nâng lên cơ bắp vẫn như cũ bị cát đá chỗ áp bách, thậm chí xiết ra máu ngấn. Tốn công vô ích, ta Gia Linh nhất mạch am hiểu nhất liền là chế phục tu hành thân thể chiến pháp kẻ địch. Mỗi một viên cát đá đều có thể trở thành đáng sợ nhất xiềng xích, ngăn trở thân thể hành động không gian. Ngươi bây giờ nhấc một ngón tay đều phải tốn hao vô tận cự lực. Gia Linh thản nhiên nói, nàng không có chủ quan, ngay từ đầu liền là sát chiêu, một chiêu này là cảm giác của nàng chiến pháp, tìm hiểu hai thành áo nghĩa, uy lực hết sức đáng sợ, cho dù là ngũ chuyển tinh không cảnh dị tộc, nàng đều có thể sống sờ sờ chen bể. Bành, vô tận cát đá bắn tung tóe ra, Tô Phù thân thể lập tức bị một cái đại thủ cho triệt để bao trùm. Tại cát đá nhấp nhô ở giữa, Tô Phù vô phương động đậy thân thể, xuyên thấu qua cát đá khe hở, có thể thấy nơi xa, một vị trên gương mặt, lăn xuống vô số đất cát nữ nhân, nổi bồng bềnh giữa không trung, gánh vác lấy một cây to lớn cột cát, hướng phía Tô Phù chỗ hướng đi xa xa giơ tay lên. Tô Phù có khả năng cảm nhận được trên mặt nữ nhân lạnh lùng. Nàng chậm rãi nắm chặt bàn tay, theo nàng nắm chặt, Tô Phù cảm giác được, bốn phương tám hướng đất cát áp bách, càng ngày càng nặng nặng, giống như là muốn đem thân thể của hắn cho triệt để chen bể giống như. Thật mạnh a, Tô Phù cảm khái, hắn liền hô hấp đều làm không được. Này đệ nhất chiến, nhường hắn hiểu được, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong thiên kiêu không có kẻ yếu, chỉ có cường giả cùng người mạnh hơn. Trong cơ thể huyết dịch không hiểu sôi trào lên. Này loại cùng cường giả tranh phong mới chính thức có ý tứ. Ao ao ao, cát đá nhấp nhô, nghĩ thành một cái to lớn nắm chặt bàn tay. Bên trong cát nhàn nhạt nhìn xem, vẽ đầy đồ đằng trên mặt, toát ra một vệt ý cười. Kết thúc. Cầm bất diệt chủ thủ sát thiên kiêu, chỉ đến như thế. Bên trong đường cát, lời nói hạ xuống, trong con người của nàng bỗng nhiên cảm giác bắn ra, cảm giác giống như là hóa thành gợn sóng, từng vòng theo ý thức của nàng bên trong phun trào ra. Về sau, một cái tay khác bỗng nhiên nâng lên, hóa thành thủ đao bộ dáng, đột nhiên hướng chính mình nắm chặt bàn tay đánh xuống. Bành, bàn tay của nàng tại đây một bổ phía dưới đột nhiên vỡ vụn thành muôn vàn cát đá, lăn xuống tại trong hư không. Mà cái kia nắm chặt Tô Phù to lớn cát đá bàn tay cũng đột nhiên nổ tung. Nổ tung bên trong phảng phất hỗn hợp có xương cốt bị chen bể thanh âm. Hả? Bỗng nhiên bên trong cát ánh mắt chớp, nguyên bản nắm chặt bắn nổ cát đá bỗng nhiên gào thét hướng bốn phương tám hướng bắn bay, mà trong đó, Tô Phù thân ảnh đột nhiên nở lớn, hóa thành 7 mét thất bộ dáng, nhô lên lưng, nâng lên cơ bắp, mỗi một cái tế bào phảng phất đều tại bắn ra lấy vô tận năng lượng ba động. Vạn tượng kinh, bên trong cát nheo lại mắt, Tô Phù tư liệu, nàng toàn bộ đều có. Đối với này một trận chiến, nàng không có bất kỳ cái gì lười biếng. Dù cho Tô Phù chỉ là tinh vân cảnh, nàng cũng sẽ không coi thường. Đây là Triệu Thiên Bảo dạy bảo nàng, không nên xem thường bất luận một vị nào kẻ địch. Sâu kiến còn dùng toàn lực sống tạm bợ, bởi vì chủ quan mà mất mạng mới là nhất mất mặt. Ao ao ao, bên trong cát vung tay lên, vô số cát đá nhanh như gió ngưng tụ, tại bên người của nàng ngưng tụ ra một cây phù không cột cát. Nàng uyển chuyển mà cuồng dã dáng người, thì đứng ở phù không cột cát phía trên, sau lưng của nàng còn đeo một cây cột cát, thật mạnh thể xác, không hổ là dùng thân thể lực lượng, bước vào cực cảnh thiên kiêu. Bên trong cát xoay nhúc nhích một chút cổ, sau một khắc, cúi xuống thân thể, thoa đầu đằng trên mặt, biểu lộ dần dần dữ tợn, trước ngực cao ngất kịch liệt lay động, xoạt một tiếng, thân thể biến mất tại chỗ. Oanh, thân cao 7 mét thất Tô Phù, lông mày hơi nhíu, đã thấy, bên trong cát thân thể tại trong hư không, tam liên nhanh chóng, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền ở trước mặt của hắn, trong tay cột cát nở lớn đến 10 mét thô to, đột nhiên hướng phía Tô Phù ném ra, thần tượng quyền, Tô Phù sắc mặt nghiêm nghị, sau lưng, bỗng nhiên hiển hiện màu vàng thần tượng, 20 con màu vàng thần tượng trôi nổi đỉnh đầu, dương mũi gào thét tinh hà, vàng óng ánh một quyền, cùng cái kia cột cát đụng vào nhau, bịch một tiếng nổ vang. Hả? Tô Phù con ngươi co rụt lại, đã thấy cái kia cột cát nổ tung, hắn một quyền, xuyên qua mềm mềm nhũn cột cát, có thể cứng rắn có thể mềm, sẽ còn rẽ ngoặt, làm sao như thế xấu hổ dáng vẻ. Bành, Tô Phù một quyền xuyên qua cột cát, bên trong cát trên khóe miệng tròn, hai tay hư ôm cột cát, đột nhiên vung mạnh xuống, đông, cột cát một lần nữa ngưng tụ, trở nên kiên cố như vẫn thạch, đập vào Tô Phù đầu chính giữa. Tô Phù toàn thân lắc một cái, một nhóm máu tươi từ trên trán siêu siêu vẹo vẹo chảy xuôi mà xuống. Bên trong cát mặt không biểu tình, một kích thành công, cũng không kiêu không gấp, hai tay hư ôm, cột cát, tiếp tục đẩy về phía trước. Tô Phù lại lần nữa nâng lên nắm đấm, một quyền hoành nện tới, bành, cột cát lại lần nữa sụp đổ. Tô Phù một quyền phảng phất đánh vào trên bông giống như, buồn bực hắn gần như muốn ói máu. Cột cát rất nhanh ngưng tụ, nện Tô Phù ngực. Tô Phù 7 mét thất thân thể, bị nện liên tục rút lui. Hắn chỉ có một thân man lực, nhưng căn bản liền đụng đều đụng chạm không đến bên trong cát thân thể. Tô Phù ổn định thân thể, tầm mắt hết sức ngưng trọng, bên trong cát trong tay nắm lấy cột cát, tầm mắt bình thản, mỹ lệ dáng người phiêu phù ở trong hư không. Đối Tô Phù cười nhạt một tiếng, nàng lại lần nữa cúi người, trước người to lớn rủ xuống khẽ run lên, bành, trên lưng cái kia cột cát cũng đột nhiên nổ tung, sau một khắc, mỗi một hạt hạt cát đều hóa thành sắc bén cát đao, nhanh như gió cắt chém hướng Tô Phù. Tô Phù sắc mặt ngưng trọng, ngực nâng lên, bỗng nhiên một cỗ khí theo trong thân thể phun trào tới, há mồm rít lên một tiếng, tinh không rung động, vô số cát đá cuốn ngược mà bay. Tô Phù giơ tay lên, vô thành vô tức lão âm bút nhanh như gió thoát ra, trong chốc lát 9 đầu hắc long hiển hiện, cửu long toa bỗng nhiên ném ra, bành bành, nhưng mà bên trong cát chỉ là 5 ngón tay khép lại, vô số cát đá tụ đến, 9 đầu hắc long đầu lập tức bị cát đá kẹp lấy. Cửu long tòa thậm chí liền phòng ngự của nàng đều không thể đánh vỡ. Đạo sư trong cung điện, Triệu Thiên Bảo nhìn xem trong gương hình ảnh, cười nhạt một tiếng, quả nhiên, không ngoài sở liệu, Tô Phù mặc dù đạt đến tinh vân cảnh cực cảnh, có thể là vẫn là cùng bên trong cát so sánh, vẫn là kém hơi nhiều. Bên trong cát có thể là tam chuyển tinh không cảnh, toàn lực có thể đạt tới 27 triệu điểm cảm giác bùng nổ. Lại thêm Sa Linh tộc đặc hữu huyết mạch thiên phú, không cùng một đẳng cấp đối thủ. Triệu Thiên Bảo cười, Thương Vân Nguyệt thì là nhăn đầu lông mày. Này một trận chiến, hoàn toàn chính xác thể hiện ra Tô Phù rất nhiều tai hại. Tỷ như chiến pháp vận dụng không thành thạo, lực lượng trong tay nắm giữ tỷ vết, còn có cảm giác chiến pháp sắc bén cùng thống trị lực đều không đủ mạnh các loại. Này một trận chiến cùng trước đó nhường Hoàng Đào 10 chiêu bại Tô Phù cũng không đồng dạng. Thời điểm đó Hoàng Đào lưu thủ, mà lại Hoàng Đào cũng căn bản vô dụng toàn lực, mà bên trong cát thì khác biệt. Này thang trời xếp hạng khiêu chiến, chiêu chiêu là sát thủ, mỗi một chiêu đều chặn đánh giết Tô Phù. Chiến thắng kẻ địch, thang trời khiêu chiến, chỉ có một phương bỏ mình mới là thắng lợi. Không vội, còn chưa kết thúc đây, Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Triệu Thiên Bảo lườm Thương Vân Nguyệt liếc mắt, lơ đễnh, chết tự ái thôi. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tô Phù tại lực lượng trường khống cùng chiến pháp lên cùng bên trong cát khoảng cách. Oanh, Tô Phù lại lần nữa bị sụp đổ, lại tụ tập cột cát đập trúng. Không hiểu có một cỗ biệt khuất cảm giác, hắn căn bản liền sờ đều sờ không tới bên trong cát thân thể. Nếu như dùng một loại ví von, bên trong cát tựa như là đầu ô quy, cát đá chính là nàng mai rùa, Tô Phù không đánh tan được, lại ngược lại nện thương chính mình. Bất quá, nếu như vận dụng kim sắc huyết dịch, Tô Phù cảm thấy nhất định có thể một quyền đánh nổ đối phương. Có thể là, Tô Phù cũng không muốn dựa vào kim sắc huyết dịch. Cái đồ chơi này, không tính hắn tự thân chiến lực phạm trù. Thang trời xếp hạng mục đích là vì thối luyện bản thân. Thi triển kim sắc huyết dịch liền quá mức. Tô Phù thân thể lướt ngang, tại trong hư không không ngừng lấp lánh. Hắn dự định lợi dụng tự thân tính linh hoạt tới đối phó bên trong cát. Hắn thân thể rất mạnh. Lực lượng cơ thể đã sớm tốc độ di chuyển tốc độ cao. Oanh, bên trong cát quanh thân lơ lửng muôn vàn biển cát, không ngừng hướng phía Tô Phù đánh tới. Theo tới gần, cát đá liền hóa thành sắc bén lưỡi đao, mỗi lần đều tại Tô Phù trên thân lưu lại vết thương. Bắn tung tóe máu tươi đem cát đá đều nhuộm đỏ tươi. Có thể là Tô Phù như cũ không ngừng chạy như bay. Không ngừng theo dựa vào tốc độ tới kéo dài khoảng cách. Chiến đấu đồng thời, hắn cũng đang trưởng thành. Hắn cũng đang tự hỏi đối địch kế sách. Bởi vì ghét bỏ 7 mét thất thân cao, quá vướng bận, Tô Phù rút nhỏ thân thể. 1m75 thân thể lướt ngang ra. Tốc cực nhanh, như một đạo tàn ảnh. Mỗi một lần, chân đạp hư không, dẫn tới không khí nổ tung. Tiếng nổ tung còn không có truyền đến, Tô Phù cả người liền đã biến mất không thấy. Oanh, bỗng nhiên, Tô Phù thân thể hung hăng rơi đập tại sa mạc mặt ngoài, vô số cát đá nâng lên, mà Tô Phù giơ tay lên, tay hắn lên cái kia bạo vũ lê hoa bao tay thì là lui tán sạch sành xanh. Trong hư không, bên trong cát chân mày hơi nhíu lại, Tô Phù ngẩng đầu. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung bên trong cát, nheo lại mắt, mộng tộc chi nhãn mở ra, phảng phất có tinh hà đấu chuyển, mộng giết, lực trường, Tô Phù chậm rãi nói, lời nói hạ xuống, trên không phảng phất chỉ có vô số tản ra hào quang màu bạc phi châm, xen lẫn tung hoành, bên trong cát lông mày một đám, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, song trường nâng lên. đột nhiên khép kín, phảng phất cửa chính hung hăng đập lên. Bành, to lớn cát đá bàn tay cuốn lên, bao trùm ở thân thể của nàng, đưa nàng bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Bất luận cái gì công kích đều không thể ảnh hưởng đến nàng giống như. Nhưng mà, Tô Phù khóe miệng lại chỉ là nhàn nhạt vẩy một cái. Bị cát đá bao trùm bên trong, trước mắt một vùng tăm tối bên trong cát, bỗng nhiên giật mình trong lòng. Một cỗ băng lãnh bỗng nhiên chảy tràn mà xuống. Nàng ngẩng đầu lên, con người chăm chú co rụt lại. Nàng phát hiện trên đỉnh đầu có một đoàn đen nhánh ướt át tóc mọc ra, một đầu ướt nhẹp bàn tay bị nước ngâm phủ nhíu ngón tay kéo ra, giống như là một đầu bò sát giống như che mặt của nàng. Đây là cái gì? Lộc cộc lộc cộc. Sau một khắc, bên trong cát cảm giác mình cả người giống như là nhập vào băng lãnh trong nước sông, không ngừng chìm xuống dưới. Mặt nước ánh sáng ở trong mắt nàng là như vậy sáng chói. Có thể là, nàng lại căn bản là không có cách đụng chạm đến mặt nước. Nàng hé miệng, băng lãnh nước rót vào trong miệng của nàng. Nàng run sợ phát hiện, chính mình thân thể bắt đầu ngưng kết, chóc ra, cánh tay của nàng giống như là ướt át hạt cát, đắp lên tại cùng một chỗ, vô phương như ý khống chế, cả người như một đám mục nát bùn cát. Hô! Bên trong cát đột nhiên mở mắt ra, nàng phát hiện trên trán mình lại có tinh mịn mồ hôi lạnh. Mộng, thứ này lại có thể là một giấc mộng. Nước không có quỷ, băng lãnh nước sông cũng không có. Bỗng nhiên, bên trong bệnh mắt hột mắt co rụt lại, nàng phát hiện một trận chói tai cắt chém âm thanh bao phủ lại nàng. Cát đá vòng bảo hộ bên trong bắn ra từng đạo tinh mịn ánh sáng. Cát đá vòng bảo hộ bị cắt chém nát, phốc phốc, bên trong cát bỗng nhiên cảm giác thân thể nhói nhói, giống như là bị vô số tơ mỏng cho cắt chém qua thân thể, giống như thân thể rất nhiều vị trí đều bắn ra vần đục huyết dịch. Chủ quan, bên trong cát trong lòng giật mình, nàng thế mà rơi vào Tô Phù xây dựng trong mộng cảnh. Thần tâm thất thủ trong nháy mắt, phòng ngự vô phương tiếp tục trưởng khống, cho nên bị Tô Phù đánh vỡ. Ao ao ao, vô số cát đá chiếu xuống địa phương. Nơi xa, có chút chật vật, thân thể khắp nơi đen thanh Tô Phù lộ ra một vệt cười. Hắn giơ tay lên, đột nhiên ép xuống, phốc phốc, bên trong cát thân thể phía trên lại lần nữa hiển hiện vết rách. To lớn lực đạo đưa nàng ép đến mặt đất lên, mà Tô Phù động, bàn chân bỗng nhiên nổ tung, cảm giác mộng văn xen lẫn, nổi lên một thanh mộng văn tiểu kiếm, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến, thẳng bước bên trong cát tới, một kiếm đâm về phía mi tâm, không có gì không phá mộng văn tiểu kiếm, tất sát bên trong cát bị đè sấp tại cát đá trong đất. Trong con mắt, lập tức hóa thành cát sắc, Tô Phù so bên trong cát tấc cách thời điểm, một cái so phòng nhỏ còn muốn to lớn nắm đấm, ngang tàng nện xuống, một cái to lớn cát thạch cự nhân, đột nhiên đánh tới hướng Tô Phù. Tô Phù thần tâm giật mình, thét dài một tiếng, toàn thân kim quang sáng chói, thần tượng chi lực bùng nổ, thân thể cất cao 7 mét thất. Cứng đối cứng, là hắn nhất không sợ hãi. Đông, một quyền ném ra, ngàn vạn cảm giác lực lượng bùng nổ. Cát thạch cự nhân nắm đấm răng đầy vết rách. Tô Phù trong nháy mắt ném ra 3 quyền. Tự thân cánh tay huyết dịch bắn tung tóe. Cát thạch cự nhân lại chỉ là rút lui 2-3 bước, nổ vang tiếng vang, xa trần phi dương, mà Tô Phù tại hóa thân cự nhân thời điểm. Vung ra mộng văn tiểu kiếm, cũng đâm về phía bên trong cát, bên trong sàn sạt thạch nhãn mắt phun trào, cột cát đứng vững ở trước mặt nàng. Có thể là, thổi phù một tiếng, mộng văn tiểu kiếm đâm vào cột cát bên trong, xuyên thấu mà ra, lôi cuốn lấy cát đá, đâm xuyên bên trong cát mi tâm. đưa nàng sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất. Tô Phù nện rơi xuống đất, cánh tay hiện ra quái dị vặn vẹo, thở hồng hộc, bên trong cát lung la lung lay đứng người lên. Nàng bệnh mắt hột biến mất, bưng bít lấy cái trán, có thể là cát đá lại không bờ bến chảy xuôi mà ra. Sau cùng, triệt để nện rơi xuống đất, không có khí tức, ầm ầm, Tô Phù trước mắt hình ảnh bắt đầu sụp đổ, run rẩy dữ dội, sa mạc biến mất, một lần nữa về tới kim loại trong phòng, mà Tô Phù xếp bằng ngồi dưới đất, đôi mắt mở ra, sờ lên mặt mình, cảm nhận được mặt hoàn hảo, trong lòng liền rất yên tâm. Vừa rồi trận chiến kia, bị cột cát đập mặt mũi bầm dập, suýt nữa mặt mày hốc hác. Tô Phù mặc dù dựa vào tài hoa ăn cơm, thế nhưng mặt của hắn cũng rất trọng yếu. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, 1000 khiêu chiến kim giữ lại, thu hoạch được thang trời xếp hạng 432 tên. Giải tỏa khiêu chiến đệ tứ bậc thang thiên kiêu tư cách. Có hay không tiếp tục khiêu chiến? Giả lập khung chat bắn ra. Tô Phù trên mặt không có chút nào vui sướng. Hắn cũng không có trả lời. Hắn thắng, có thể là thắng hết sức gian nan. Hắn lợi dụng địch lòng người hoảng hốt điểm, cùng với mộng giết lập trường đặc tính, tại tăng thêm mộng văn tiểu kiếm sắc bén thuộc tính, mới gian nan mà may mắn thắng xuống dưới. Đây mới là thang trời xếp hạng thứ 5 bậc thang thiên kiêu A. Này một trận chiến đối Tô Phù tâm linh rung động là to lớn. Cho dù là tại giả lập trong chiến trường, Tô Phù đều không như thế rung động. Bên trong cát cũng không yếu, vừa ra tay liền là sát chiêu, cũng suýt nữa giết chết Tô Phù. Tam chuyển tinh không cảnh, mỗi một chiêu bùng nổ đều đạt đến 1500 vạn điểm cảm giác bùng nổ trở lên. Tô Phù cũng bị đánh máu me khắp người. Này một trận chiến cho Tô Phù tỉnh táo là mãnh liệt, tại giả lập trong chiến trường như cá gặp nước, theo bất diệt chủ trong tay chạy trốn, nhường Tô Phù tâm tính có chút nhẹ nhàng. Bên trong cát dù cho bị áp chế trên mặt đất, một giây sau cùng đều đang nghĩ lấy như thế nào chém giết hắn. Thang trời xếp hạng bên trên, không có người nào là kẻ yếu. Ngẩng đầu, nhìn kim loại gian phòng trần nhà, Tô Phù tầm mắt có chút dao động, chậm rãi rơi vào trầm tư bên trong. Trong đầu của hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại cùng bên trong cát đối chiến hình ảnh. Sau một khắc, giơ tay lên, trong tay màu bạc bao tay bên trong, lập tức bắn ra mấy chục vạn căn màu bạc phi châm. Tầm mắt lấp lánh, cả người giống như là rơi vào một loại cử chỉ điên rồ, trong trạng thái giống như đạo sư trong cung điện. Triệu Thiên Bảo thối nghiêm mặt, bên trong cát, thế mà thua, tiểu tử kia, lão âm tệ một cái, thế mà dùng nước sông ác mộng tới nhường bên trong cát tâm linh xuất hiện lỗ thủng, nghịch tập giết ngược lại. Còn có cái kia cuối cùng một kiếm kia nếu là không thể giết chết bên trong cát biến thành cự nhân, là có thể sống sờ sờ đánh chết Tô Phù. Hít sâu một hơi, Triệu Thiên Bảo lắc đầu, có chút âm thầm vui mừng, may mắn lão tử đủ cẩn thận, không cùng Thương Vân Nguyệt đánh cược, bằng không thì lại phải thua, tiểu tử này có tà tính. Lão Triệu, bỗng nhiên, Thương Vân Nguyệt mở miệng, đang ở vui mừng Triệu Thiên Bảo khẽ giật mình, Thương Vân Nguyệt nữ nhân này, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn trang bức sao? Hắn là sẽ không nâng cái này ngân, ngươi xem một chút, tiểu tử này trạng thái, có phải hay không có chút cổ quái? Thương Vân Nguyệt cau mày nói, chỉ phía xa trong mặt gương hình ảnh, trong tấm hình chính là kim loại trong phòng Tô Phù trạng thái. Triệu Thiên Bảo liếc qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này trạng thái, cùng năm đó ta đốn ngộ có phải hay không rất giống? Thương Vân Nguyệt ngưng trọng nói. Bất quá, nàng lườm Triệu Thiên Bảo liếc mắt, lại lắc đầu. Được rồi, hỏi ngươi cũng vô dụng, ngươi thật giống như không có đốn ngộ qua. Triệu Thiên Bảo, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.